20 cách tỏ tình bá đạo. Chương 14, cười rụng răng. Góc truyện audio.com. Đếm răng, đầu giờ, cô giáo gọi một học sinh lên kiểm tra bài cũ, em cho cô biết người trưởng thành có bao nhiêu chiếc răng, thưa cô 50 chiếc ạ. Hả, cô giáo há hốc mồm, em nói bao nhiêu, dạ 32 ạ, khi về chỗ. Đứa cùng bàn tò mò hỏi, sao lúc đầu mày lại nói có 50 chiếc răng? Tao nói thế để cô còn ngạc nhiên há mồm ra cho tao đếm chứ. Chấm, những bài văn hài hước, đề, tả con chó, chihuahua là con chó mà em nuôi. Người nó như quả bí, đầu nó như quả bóng gôn, mắt nó như hai hòn bi ve. Mỗi lần em đi học về là nó lại nhảy tót lên người em. Em rất hạnh phúc vì có chú chó. Em sẽ yêu quý chú chó suốt đời. Em chúc chú chó mau khỏi bệnh ghè. Đề, tả cô giáo em có làn da trắng mịn như da em bé. Cẩu của cô dài 3 mét giống như con gà nhà em. Trán cô có nhiều nếp nhăn bởi vì cô thức khuya để soạn giáo án cho chúng em học. Đôi bàn tay sần sùi nhưng hơi lòng thòng vì cô viết bảng nhiều quá. Cô thường nói với chúng em là, tụi em là lũ ngu lâu rốt bền khó đào tạo. Em rất yêu cô giáo em. Đề, tả ngôi nhà của em có hai cây chuối lúc nào cũng lù lù như hai gã trộm dâu xồm. Đề, tả mẹ em, chân mẹ em như hai cái cột đình. Lúc nào mẹ đi đều nghe tiếng. Thình, thình, thình thấy mà ghê, hung nọ bà kia, Quỳnh có mấy người tấp tỉnh công danh nay cậy mai cục nhờ Quỳnh gây dựng cho. May ra được tí phẩm hàm để khoe với làng nước. Một hôm, Quỳnh ở kinh đô về. Sai người mời mấy anh ấy lại bảo, giờ có dịp may. Nào các anh có muốn làm ông nọ bà kia thì nói ngay. Thấy Quỳnh ngỏ lời thế, anh nào cũng như mở cờ trong bụng. Tranh nhau nhận trước, Quỳnh bảo, được các anh về nhà thu xếp khăn gói. Rồi lại đây uống rượu mừng với ta. Mai theo ta ra kinh đô sớm. Anh nào anh nấy lật đật về nhà. Vênh váo, đắc chí lắm, có anh về đến cổng. Thấy vợ đang làm lụng lam lũ liền bảo vợ ít nữa làm nên ông nọ bà kia. Không được lam lũ thế mà người ta chê cười chô. Vợ hỏi, bao giờ làm quan mà khoe váng lên thế, nay mai thôi. Sắp sửa khăn gói để mai đi sớm. Nói xong, lại nhà Quỳnh đánh chén. Anh nào anh nấy uống say tít rồi mỗi anh nằm một xó. Đến khuya, Quỳnh sai người đem võng. Võng anh nọ về nhà anh kia về nhà anh nọ. Nói dối rằng, say rượu ngộ cảm phải bôi dầu xoa thuốc ngay không thì oan ra. Các bà lớn đang mơ màng trong giấc mộng, thấy người gõ cửa mà nói những chuyện giật mình như thế. Mắt nhắm mắt mở, tưởng là chồng, ôm sốc ngay vào nhà, không kịp châm đèn đom đóm, rồi nào bôi vôi, nào xoa dầu, miệng lẩm bẩm, rượu đâu mà rượu khốn, rượu khổ thế, ngày mai lên đường mà bây giờ còn sai như thế này. Nhờ phúc ấm có làm được ông nọ bà kia thì cũng lại phiền tôi thôi. Xoa bóp cho đến sáng, nhìn thì hóa ra anh láng giềng, các bà ngẩn người mà các anh đàn ông kia lại càng thẹn. Vội cúi gằm mặt xuống cút thẳng, về đến nhà, thấy vợ mình cũng đang đỏ mặt tía tai lại nói ngay, ai ngờ nó xỏ thế. Tưởng ông nọ bà kia là thế nào, thôi từ nay cạch đến già, hoa hạnh phúc trong đêm tân hôn. Chồng âu yếm hỏi vợ, lúc chưa lấy anh, em sợ điều gì nhất, em ngại quá, đừng ngại. Cứ nói đi em yêu, em sợ ế chồng. Ở cửa hàng hoa, một người đàn ông trung niên chọn 3 bông hồng và bảo bà bán hàng. Mấy bông hoa này là để gửi cho vợ tôi nhân kỷ niệm ngày cưới, bà hãy đính kèm vào đây một dải băng lụa thật đẹp có dòng chữ. Mỗi bông hoa này đánh dấu một năm anh được hưởng hạnh phúc vợ chồng. Bà bán hàng tỏ vẻ xúc động, ông mới lấy vợ 3 năm thôi hả không? 30 năm, cách chương.